Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, chương 360, Tần Vô Viêm cái chết, hạ thú thần phục sinh. Nghe được Trương Tiểu Phàm trịnh trọng như vậy, việc vô cùng nghiêm túc nói chuyện, Thanh Vân Môn mọi người cùng nhau biến sắc, riêng phần mình tay đè binh khí, vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú lên giữa sân tình thế phát triển. Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm lam quang càng tăng lên. Điền Linh Nhi hổ phách chu lăng lăng không phi vũ, tô như thải hà tiên kiếm minh sáng loáng, điền bất dịch xích diễm tiên kiếm hỏa diễm lượn lờ, tống đại nhân thập hổ tiên kiếm âm vang có tiếng, đỗ tất thư ba khỏa sợi xoay tròn không thôi. Thanh Vân Môn tất cả mọi người dị thường cẩn thận cảnh giác đứng lên. Ha ha ha a à, Thanh Vân Môn mọi người còn sống, tế phẩm không tệ không tệ, ha ha a à, ha. Năm đó Linh Lung nương nương chế tạo ta cái này sinh mệnh, tương đương với ta thân sinh mẫu thân tồn tại, hiện tại cũng không biết tung tích, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Ta cũng không có chút nào cố kỵ, ngày hôm nay lên liền muốn trọng mới xuất thế, đem hủy diệt phong bảo buông xuống đến thế gian mỗi khắp ngõ ngách. Thú thần cười ha ha lấy, vô cùng càn rỡ, bất quá hắn cũng có càn rỡ tiền, thực lực ở nơi đó bày biện đây, yêu nghiệt tu được càn rỡ. Lục Tuyết Kỳ mắt phượng hàm sát, cầm trong tay lam quang tăng vọt thiên gia thần kiếm lập tức phụ thân xông giết tiếp. Thấy thế, Thanh Vân Môn mọi người đành phải cùng một chỗ giơ lên pháp bảo binh khí, đi theo Lục Tuyết Kỳ hướng phía thú thần chặt giết đi qua. Trương Tiểu Phàm phi hành nhanh nhất, chỉ dùng một lát liền vượt qua tại Lục Tuyết Kỳ trước đó, vội vàng hô: "Kỳ Nhi, mau lui, cái này thú thần phi thường nhỏ, có thể không thể địch lại a." "Hừ, ngươi như sợ hãi liền đi trước, ta bọc hậu như thế nào?" Lục Tuyết Kỳ hừ một tiếng, không trả lời lại, thiên gia thần kiếm giống như mũi tên nhanh chóng mà xông về phía dưới thú thần, bị Lục nữ thần khinh bỉ một lần. Trương Tiểu Phàm thầm cười khổ một tiếng, vì không tiếp tục để Lục nữ thần khinh bỉ, cũng liền đành phải kiên trì trùng sát tại phía trước nhất, che chở lấy Lục Tuyết Kỳ cùng nhanh chóng chạy đến Điền Linh Nhi. Cùng thú thần đại chiến, nhìn thấy Thanh Vân Môn mọi người và thú thần làm, Vân Dịch Lam các loại phần hương cốc mọi người lại không lên trước, chỉ là ở nơi đó cười lạnh liên tục địa đứng đấy, tựa hồ rất là khinh thường Thanh Vân Môn mọi người châu chấu đá xe, kiến càng lay cây tiến hành. Quả nhiên không ra phần hương cốc mọi người sở liệu, Trương Tiểu Phàm bọn người mới cùng thú thần đại chiến một hiệp, liền cơ hồ toàn bộ trông đỡ không được. Thú thần vẻn vẹn một cái đuôi cá xoay chuyển, liền đem trừ Trương Tiểu Phàm bên ngoài còn lại Thanh Vân Môn mọi người quẳng bay ra ngoài. Người tiểu tử này cũng là Vân Dịch Lam trong miệng Trương Tiểu Phàm, quả nhiên liền mấy phần môn đạo, liền ngươi cái kia thanh có thể thôn phệ đối thủ tinh huyết sinh mệnh lực phệ hồn tiên kiếm, xuất ra qua liền có thể chấn kinh thiên hạ. Thú thần đảo mắt cá chết, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem bị chính mình mạnh mẽ ma sát pháp lực ngăn chặn Trương Tiểu Phàm, đại đạo tiêu xa, trảm sát ác ma, xưng hùng thiên địa, mặt trời mọc ở phía đông, duy khá bất bại. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, thi triển ra người ta hợp nhất đại đạo tiêu xa kiếm quyết, bắt đầu chống cự lại thú thần pháp lực giam cầm. Đáng tiếc, thú thần quá mức mạnh mẽ, tuy nhiên vừa mới phục sinh, ma sát chi lực chưa khôi phục lại 1/10, nhưng đối với Trương Tiểu Phàm dạng này tu chân giả tới nói, liền tương đương cường đại đến xa không thể chạm cấp độ. Nộ hống giấy giụa lấy, Trương Tiểu Phàm ra sức chém thẳng, có thể cũng không cách nào tránh thoát ra thú thần pháp lực cấm chế. Đối mặt cái này thú thần, Trương Tiểu Phàm lần thứ hai phát lên cảm giác bất lực. Lần thứ nhất đương nhiên là cái kia đem Trương Tiểu Phàm bắt lại cuồng đánh thần thánh thiên linh hổ. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Tô Như, Điền Bất Dịch, Tống Đại Nhân các loại thanh vân môn mọi người, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm bị thú thần vây khốn trong đó. Một chút xíu địa luyện hóa thúc giết, đều muốn rách cả mí mắt, gấp giọng kêu to, phấn khởi toàn lực muốn xông tới giết, cứu đi khóe miệng đổ máu Trương Tiểu Phàm. Nhưng không ngờ, thú thần phát hiện bọn họ ý đồ, từng đạo ma sát pháp lực quang trụ đánh tới, cũng đem mọi người giam ở trong đó. Bất quá, thú thần hiển nhiên đối Trương Tiểu Phàm càng có hứng thú. Giờ phút này chính là một mặt hiếu kỳ, có nhiều thú vị mà nhìn xem hắn. Trương Tiểu Phàm ra sức giãy giụa lấy, thế nhưng là mặc dù hắn hiện tại lĩnh ngộ top 3 quyển thiên thư pháp quyết, có thể là đối với thú thần cái này tập hợp thiên địa âm sát ma đạo chi lực vào một thân thú thần, lão nói, không hề có tác dụng, liền xông tới phá ma lực lồng ánh sáng cũng không có thể. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm khóe miệng máu tươi càng ngày càng nhiều, Lăng Không Hư đạp cước bộ cũng càng ngày càng phù phiếm, thậm chí lảo đảo, lập tức ngã xuống trên không trung. Thú thần lâm thời bố trí ma đạo trận pháp a bên trong. Thanh vân môn mọi người, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai người thần sắc đau khổ, không nghe kêu thảm thiết, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Trong tay thiên gia thần kiếm cùng hổ phách Chu Lăng càng là không ngừng vung vẩy, cũng là mảy may không xông phá cấm chế. Tô Như, Điền Bất Dịch chừng đại trúc phong mọi người cũng là song mắt đỏ bừng, vô cùng thương tâm. Trong tay thải hà tiên kiếm cùng xích diễm tiên kiếm càng không ngừng khua tay, cổ tay cũng mài ra máu tươi. Đáng tiếc cũng là không xông phá nơi này thú thần bố trí đến ma sát trận pháp. Ngay tại thanh vân môn mọi người bi thương không thôi, có thậm chí đã nhắm mắt lại không đành lòng nhìn cả người máu tươi chảy xuôi Trương Tiểu Phàm thân. Tử Đạo Tiêu cùng Phần Hương Cốc mọi người cuồng tiếu không ngừng. Đắc ý phách lối thời điểm, bỗng nhiên bên trên bầu trời, xa xa truyền đến một trận du dương êm tai tiếng địch. Tiếng địch này réo sắt to rõ, lại tràn ngập thấy chết không sờn khí thế, xông phá tầng tầng khí lưu, dần dần phiêu tán mà đến, rất nhanh liền trở nên vô cùng rõ ràng. Bị vây ở trong trận thất khiếu chảy máu Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi đột nhiên nghe được trận này tiếng địch, đều là chấn động trong lòng, ban đầu bối rối muốn chết tâm tình cũng tạm thời đến để hóa giải. Phảng phất nghe được cái này tiếng địch, bọn họ liền có thể giống đêm đó một dạng, có thể nhẹ nhõm yên ổn địa chìm vào giấc ngủ, không buồn không lo, không ràng buộc, khoái lạc hạnh phúc. Đây là tường hòa tiếng địch, đây là ôn nhu chúc phúc, thật sâu giấu ở ba người trái tim. Mặc dù kinh lịch vạn cổ, kinh lịch thương hải tang điền mài tẩy, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hiện tại sẽ không, về sau sẽ không, từ xưa đến nay cũng không biết, bởi vì đây là bọn họ cộng đồng huynh trưởng Tần Vô Viêm tiếng địch. Cái này cho bọn họ ấm áp, cho bọn họ an tường, cho bọn họ sinh hy vọng tiếng địch. Sau một lát, Tần Vô Viêm màu trắng phiêu giật thân ảnh, giống như một mảnh mây trắng tiêu sái xuất hiện, nhìn thấy bị vây ở trong trận thất khiếu chảy máu Trương Tiểu Phàm. Tần Vô Viêm mỉm cười, giống như đang an ủi, giống như tại làm lấy quyết tuyệt. Sau đó, Tần Vô Viêm đem tay khẽ vẫy, Trảm Tương Tư Thần Chủy chậm rãi trôi nổi, rơi vào một khối nham thạch to lớn bên trên. Thanh vân môn bị nhốt địa mọi người sau lưng chậm rãi rời đi sâu sắc, mở ra biểu đệ Trương Tiểu Phàm ánh mắt. Tần Vô Viêm ánh mắt đương nhiên nhìn về phía thú thần, thản nhiên nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi cũng dám thương tổn ta biểu đệ, ta hôm nay liền muốn gỡ xuống tính mệnh của ngươi. Đương nhiên, ngươi rất mạnh, ta ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiểu phàm, cái kia thanh trảm tương tư thần chủy là biểu huynh tặng cho ngươi duy nhất lễ vật, ngươi liền đem nó thủ hạ đi, ngày sau nhìn lấy nó, hội thường thường nhớ tới biểu huynh là được. Nhớ kỹ, ngươi muốn vĩnh viễn mới tốt tốt còn sống. Dứt lời, không đợi trong trận kinh ngạc đau lòng Trương Tiểu Phàm trả lời, Tần Vô Viêm y nguyên tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Vô số đạo độc khí ma văn trải rộng toàn thân, độc vật độc khí bốn phía tràn lan, thất khiếu bên trong cũng chảy ra máu tươi, đem hắn đến tuấn mỹ xuất sắc lãng khuôn mặt làm nổi bật dữ tợn đáng sợ. Giờ khắc này, Tần Vô Viêm thể hiện ra so cùng Trương Tiểu Phàm hôm qua giao đấu thời điểm mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần trở lên thực lực. Này từng đạo bão táp tản ra độc vật ma văn cùng vô số độc khí biến ảo thành lợi kiếm. Tại giữa không trung, tạo thành từng chương kiếm võng, tầng tầng lớp lớp, hướng về thú thần súng lại mà đi, ẩn chứa hủy thiên diệt địa sát cơ. Vạn độc vệ thể thần công trung cực pháp quyết, thiêu đốt ta chi cận tồn 10 năm thọ mệnh, tạo thành vạn độc thị sát đại trận, che diệt thế gian sở hữu yêu ma. Tần Vô Viêm nhẹ giọng ngâm sướng, toàn thân chảy ra đến máu tươi càng ngày càng nhiều. Những máu tươi này tại ánh mắt mọi người phía dưới, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, hội tụ thành từng đầu tia nước nhỏ, bất mãn toàn bộ không gian, đem một phương thiên địa chiếu rọi giống như dáng chiều thê mỹ lãnh diễm. Sau đó, Tần Vô Viêm liền quay đầu về trợn mắt hốc mồm, thần sắc ngốc trệ Trương Tiểu Phàm mỉm cười, cứ như vậy cuốn lên một trận độc vật chi phong, mau lẻ vô luận địa xông về phía hai phía trước, đột nhiên phát hiện tình huống không diệu tường phải, lập tức thoát đi thú thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.